Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2922, chương 2921, thần minh môn phẫn nộ. Hơn nữa đừng nhìn 3.000 mai thần cách tựa hồ rất nhiều. Có người cho rằng phục chế 3.000 mai thần cách đại đạo pháp tác về sau, nên có thể nắm vững 3.000 đại đạo. Nhưng là trên thực tế cái này là hai chuyện khác nhau. Dù cho có 3.000 mai thần cách, có thể trên thực tế phần lớn thần cách đại đạo pháp tắc cũng là tái diễn. Nói thí dụ như một tôn thần minh nắm vững 9 đầu đại đạo pháp tắc, nhưng là trong đó có 8 đầu đại đạo pháp tắc cùng còn lại thần minh một dạng. Chỉ có một đầu khác biệt, đều sẽ ngưng tụ ra bất đồng thần minh quyền năng. 3.000 đại đạo lẫn nhau tổ hợp, liền sẽ sinh ra ức vạn ức ức loại biến hóa, giống như hàng xa số lượng đồng dạng. Cho nên dù cho Hạ Bình đem 3.000 mai thần cách toàn bộ đại đạo pháp tác đều phục chế thành công, cũng vô pháp nắm vững hoàn chỉnh 3.000 đại đạo. Thật giống như Vũ Xà Thần, hắn cũng không biết có năng lực này bao nhiêu năm, phục chế bao nhiêu thần linh quyền năng, lại thủy chung vô pháp nắm vững 3.000 đại đạo, tấn thăng đến chí cao cảnh giới. Từ trong liền có thể tưởng tượng trong đó khó khăn. Bất quá có năng lực này, tấn thăng đến chúa tể cảnh vẫn là có thể. Huyết mạch lực lượng đã gia tăng rồi. Tấn thăng đến bán thần viên mãn về sau, Hạ Bình đồng thời cũng phát hiện mình trên thân địa ngục kim ô tế bào cũng đang điên cuồng giác tỉnh. Thể nội huyết mạch lực lượng vô cùng nồng đậm, trước đó trên người của hắn địa ngục kim ô tế bào liền đã thức tỉnh 600.000 ước vạn. Nhưng là bây giờ đã giác tỉnh đến 800.000 ước vạn địa ngục kim ô tế bào. Có thể nói trên người địa ngục kim ô huyết mạch trọn vẹn thức tỉnh 8 thành. Hắn cảm giác được chính mình mỗi một giọt máu đều sáp nhập vào địa ngục kim ô hỏa diễm. Mỗi một cây xương cốt đều hiện lên rậm rạp chằng chịt địa ngục phù văn, giống như một phần phần vô thượng kinh văn đồng dạng. Đồng thời hắn cũng cảm giác được vô cùng vô tận địa ngục kim ô thân thuộc linh hồn, giống như ánh sáng đồng dạng tản mát thời không các nơi. Cho dù là cách một cái vũ trụ, hắn đều có thể rõ ràng cảm giác được những cái này thân thuộc nhóm linh hồn. Tựa hồ có kiên cố nhân quả chi tuyến đem song phương dắt lôi kéo cùng nhau. Hắn cũng phát hiện khoảng thời gian này bên trong, ở tà thần vũ trụ dòng lô vu sư số lượng càng nhiều. Giống như bệnh dịch lan rộng ra ngoài, trải rộng tà thần vũ trụ các góc hẻo lánh. Tuy nhiên hắn mới về đến hiện thế vũ trụ thời gian không bao lâu, nhưng là tà thần vũ trụ thời gian lưu tốc khác biệt. Hiện thế vũ trụ đi qua một ngày, tà thần vũ trụ liền đi qua 100 năm. Có thể nghĩ, Hạ Bình trở về hiện thế vũ trụ những ngày gần đây, tà thần vũ trụ đến tột cùng là trải qua bao nhiêu năm? Không thấy sinh vật tà ác uy hiếp nhân loại, lập tức bộc phát ra đáng sợ sức sinh sản. Điều này cũng làm cho nhân loại số lượng bầy biện ra nổ tính trưởng thành. Nhân khẩu gấp mấy lần tăng nhiều. Cho nên dòng lô vu sư số lượng tăng nhiều cũng là chuyện đương nhiên. Mà nhờ vào dòng lô vu sư số lượng tăng nhiều, Hạ Bình thu hoạch được năng lượng bản nguyên cũng liền to lớn hơn. Được rồi, tạm thời mặc kệ tà thần vũ trụ sự tình, hiện tại trọng yếu nhất vẫn là cảm ngộ đại đạo pháp tắc. Xác định tấn thăng đến thần minh cảnh về sau con đường. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang. Hắn sợ rằng phải bế quan một đoạn thời gian. Thừa dịp khoảng thời gian này, hắn Vũ Xà Thần phân thân liền có thể phân tích có thần cách bên trong đại đạo pháp tắc, trưởng khống từng đầu đại đạo, mà hắn cũng sẽ triệt để củng cố bản thân tu vi, vì tấn thăng đến thần minh cảnh chuẩn bị sẵn sàng. Mà một khắc này, hắc ám cấm khu bên trong, liền ở Hạ Bình tiêu diệt những thần minh kia, đem sở hữu che lấy đóng gói mang thời điểm ra đi. Cách làm như vậy triệt để kinh động đến hắc ám cấm khu bên trong đông đảo đồ cổ. một đạo lại một đạo khủng bố sóng thần thức tỉnh lại, xuyên thủng bốn phương tám hướng thời không, kinh động đến vô cùng hư không phong bạo, nhấc lên vô biên sóng to gió lớn. Từng tôn cổ lão lưu giữ ở nơi này khắc thức tỉnh. Sở dĩ chúng nó thức tỉnh, đây là bởi vì Hạ Bình cách làm, căn bản chính là đang đoạn tuyệt những đồ cổ kia sinh lộ. Chúng nó tân tân khổ khổ bồi dưỡng ra che lấy nhạc viên, chính là vì lấy được một bộ có thể đoạt xá trọng sinh thể xác. Nhưng là Hạ Bình thế mà chặt đứt con đường của bọn nó. Chúng nó nội tâm cừu hận có thể nghĩ, Baptist chúng nó thất bại, đã mất đi tất cả che lấy, tự liền chúng nó cũng bị giết. Một tôn cổ lão tồn tại mở miệng nói, đáng chết Baptist, nhất định chính là phế vật điểm tâm một cái, liền chỉ là bán thần đều không đối phó được, muốn chúng nó có ích lợi gì? Một tôn cổ lão tồn tại gầm thét một tiếng, hắn quả thực là giận không kềm được. Nếu như hắn không phải không cách nào xuất thủ, chỉ sợ sớm đã từ trong phần mộ nhảy ra, đem cái này Baptist lại giết chết một lần. Hỗn đản này quả thực là thành sự không có bại sự có dư. Căn cứ chúng nó lúc còn sống truyền về tin tức, nghe nói trảm sát Baptist chính là một cái bán thần cảnh nhân loại. Tên là Hạ Bình, này nhân loại nắm giữ vượt mức bình thường lực lượng. Chỉ là bán thần cảnh nhân loại, thế mà có thể chạm sát 3.000 bản tôn đoạt xác thần minh. Cuối cùng là ở nói đùa cái gì? Chẳng lẽ là những thần minh kia ngủ say quá lâu về sau? Đều quên lực lượng là làm sao sử dụng sao? Chỉ có thể nói những tên kia cũng là phế vật, triệt triệt để phế vật. Chỉ là vận khí tốt mới thức tỉnh sớm một chút mà thôi. Gặp được cái bán thần liền toàn bộ lạnh, ta đã sớm nói không có thể trông cậy vào những phế vật này hỗ trợ, hiện tại tốt rồi, bị người tận diệt, chúng ta thể xác đã không có, một lần này nên làm cái gì? Nguyên một đám thanh âm trong nội bộ hắc ám cấm khu chỗ sâu mộ địa bên trong vang lên, chúng nó tức giận không thôi, kế hoạch lúc trước bị toàn bộ xáo trộn. Để chúng nó giờ phút này vô cùng nổi nóng. Không sao, chúng ta còn có kế hoạch dự bị. Đoạt xá che lấy chỉ là tốt nhất kế hoạch mà thôi. Chỉ là thể xác mà thôi. Chúng ta muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Đáng tiếc dạng này chúng ta liền vô pháp hoàn mỹ trọng sinh. Một cái cổ lão tồn tại trầm giọng nói. Đáng chết nhân loại Hạ Bình. Cũng là hỗn đản này nhân loại. Gia hỏa này rốt cuộc là làm sao tìm được che lấy nhạc viên. Ta nhớ được chúng ta đã đối che lấy nhạc viên thi triển nặng bao nhiêu thần thuật. Che giấu cái địa phương này sở hữu hành tung. Bất luận cái gì bán thần đều khó có khả năng phát hiện che lấy nhạc viên mới đúng. Mặc kệ hắn rốt cuộc là làm sao tìm được che lấy nhạc viên. Tóm lại tiểu tử này xác thực là tìm được. Hơn nữa còn phá hủy chúng ta kế hoạch, giết chết đồng bạn của chúng ta. Hắn liền là tội nhân, nhất định phải tìm tới hắn, tìm tới cái này ngu xuẩn hèn mọn nhân loại, đem tất cả che lấy đoạt lại. Ta muốn nhượng cái này nhân loại ngu xuẩn biết cái gì gọi là thần linh lửa giận. Nói rất đúng, nhất định phải làm thịt cái này nhân loại ngu xuẩn, tru diệt hắn cửu tộc. Lại dám phá hư thần rõ kế hoạch, quả thực là không biết sống chết, ta nhất định phải nhường hắn sinh hoạt tại vĩnh hằng giữa sự thống khổ. Không nên để cho hắn chết, thống khoái như vậy, nhường hắn tiếp tục sống sót, dùng xích sắt xuyên thủng hắn tỳ bà cốt, nhường hắn vĩnh viễn không cách nào tránh thoát, vĩnh viễn cũng vô pháp chìm vào giấc ngủ, mệt mỏi hai đầu gối cũng không thể uốn lượn. Dùng trường mâu trực tiếp xuyên thủng bộ ngực của hắn, huyết dịch không ngừng chảy xuôi, nhường hắn chịu đựng nghèo đói, gió thổi cùng dầm mưa dãi nắng, nhường hắn nhận hết sự kiện tất cả thống khổ. Từng tôn cổ lão tồn tại nghiến răng nghiến lợi, có thể nghĩ chúng nó đối Hạ Bình phẫn hận, quả thực là hận không thể đem ra hỏa này cho chém thành muôn mảnh. Bởi vì hỗn đản này kém chút hủy diệt chúng nó hy vọng phục sinh.